một tay lấy hắn ôm lấy, lập tức liền khóc đến như cái 300 cân mập mạp. Tiếng khóc như sấm, lộ ra nồng đậm hoài niệm. Huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi vừa đi chính là 3 năm, ta rất nhớ ngươi. Lăng Vũ mỉm cười, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không đến bao lâu, đám người hãi nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục